Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 450, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các chuyên gia y dược, lúc này chẳng ai rảnh để nói chuyện nữa, đám người chuyên gia vội súng lại bàn bạc. Sở trưởng Thái nói. Không cần thảo luận gì đâu, chúng ta hãy nhanh chóng làm xong thành phẩm đi, chỉ cần làm theo những gì trên tài liệu là được. Cho dù chúng ta có phương pháp điều chế thuốc, cũng không thể thực hiện nó trong 24 giờ. Để đảm bảo hiệu quả cũng như tính an toàn của thuốc, không thể bào chế thuốc một cách cầu thả như vậy, không quan sát cùng thí nghiệm vài năm, ai dám sử dụng nó chứ? Sở trưởng Thái không biết nên nói gì, sao ông ta có thể không biết chuyện này? Nhưng đồng chí Tô Giang Bác là ai? Ông ta có thể từ chối những gì anh yêu cầu sao? Mặc kệ như thế nào đi nữa chúng ta cứ làm trước đi, nếu vẫn không được, tôi làm người thử thuốc cho các ông. Chuyện này rất nghiêm trọng và gấp gáp, nên rất khó tìm được ai tình nguyện thử thuốc. Nhưng dù kết quả có thế nào nữa cũng vẫn phải thử, nhóm chuyên gia nhanh chóng tách nhau ra, bắt tay vào công việc theo yêu cầu của sở trưởng Thái. Cũng may là điều chế thuốc dạng hạt nên sẽ không tốn quá nhiều thời gian, nó cũng không quá phức tạp để làm ra thành phẩm. Để kịp thời gian, nhóm nghiên cứu thậm chí còn không rời khỏi phòng thí nghiệm trừ giờ ăn, sở trưởng Thái còn chuẩn bị cả chăn bông cho họ để qua đêm. Tống Sở đang nằm trong bệnh viện, thỉnh thoảng có thể tỉnh lại một lúc. Lúc đầu cơn sốt của cô đã thuyên giảm, nhưng nó lại bắt đầu tái phát vào buổi trưa. Cuối cùng, khi cô dùng bữa còn nôn ra hết tất cả, khuôn mặt nhỏ cũng vì vậy mà gầy đi rất nhiều. Mã Lan và những người khác đều rất khổ sở và lo lắng, bà ôm con gái và nhẹ nhàng dỗ dành cô. Nhưng Sở Sở không nói một lời nào về những cơn đau cô gặp phải, ngược lại, cô còn an ủi mọi người. Con không sao đâu, đừng lo lắng. Những học sinh, giáo viên bị ngã xuống hồ băng cùng được đưa đến bệnh viện cũng có triệu chứng tương tự như Tống Sở. Ngoại trừ những nam sinh có sức khỏe đặc biệt tốt, một số nữ sinh và giáo viên lớn tuổi đã bị sốt liên tục, nhiệt độ cơ thể luôn rất cao. TBCB hòn họ so với Tống Sở còn bệnh nặng hơn, cơn đau trực tiếp thiêu đốt cơ thể, tâm trí rơi vào mê man. May mắn là bác sĩ đã cho họ sử dụng thuốc kháng sinh nhập khẩu, nên tạm thời mới có thể kéo dài được. Nhưng các bác sĩ lại bắt đầu lo lắng, nếu như nhóm người Tống Sở vẫn tiếp tục sốt cao như hiện tại, các loại thuốc kháng sinh nhập khẩu sẽ không còn tác dụng, lúc đó nếu phổi bị tổn thương sẽ dễ dẫn đến phiền phức rất lớn. Giang Bác ngồi bên cạnh Tống Sở không nói gì, vẫn đang suy nghĩ về những loại thuốc sau này cần dùng. Anh thật sự không ngờ sẽ có ngày mình lại bị cơn cảm nhẹ như thế này quật ngã, hơn nữa còn để Sở Sở chịu khổ. Nếu vẫn còn ở thời đại của hai người, chỉ một chút thuốc thôi đã có thể lập tức chữa khỏi bệnh cho cô. Thấy con trai cứ im lặng mấy ngày liền không ăn không uống, Mã Lan vẫn đau lòng nói. Tiểu Bác, con nên nghỉ ngơi một chút đi, không phải con còn phải chế tạo dược liệu sao? Có mẹ ở đây Sở Sở sẽ không sao đâu. Mẹ, chắc là Sở Sở khó chịu lắm. Giang Bác cử động đôi môi khô khốc nói. Em ấy đang khó chịu nên con cũng không thể nghỉ ngơi. Nghe vậy, Lan buồn đến mức ước gì mình là người nằm trên giường. Bà thật sự không thể chịu đựng nổi khi nhìn con trai và con gái của mình như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, một đứa cơ thể không thoải mái, đứa còn lại trong lòng cũng khó chịu theo. Bản thân bà là mẹ mà cái gì cũng không làm được, thật vô dụng, bà tự dằn vặt trong lòng. Tô Chí Phong mang nước cho con trai, ít nhất cũng phải uống nước. Con không ăn không uống như vậy lỡ mà ngã xuống ai sẽ điều chế thuốc cho Sở Sở đây? Giang Bắc mím môi, uống một ngụm nước, sau đó giống như hạ quyết tâm nói. Sau này con sẽ nghiên cứu nhiều hơn về dược phẩm sinh học, không thể để Sở Sở bị bệnh thêm một lần nào nữa. Cách chương.